Trọng sinh chi vong linh pháp sư, chương 470, công trình kiến trúc mới, góc truyện audio.com, vòng năng lượng phòng hộ, trạng thái chưa kích hoạt, đẳng cấp 1 HP, 500.000. 500.000, giáp năng lượng 500 triệu, 500 triệu tiêu hao, đá nguyên tố hạt nhân 1 viên. Đẳng cấp càng cao thời gian kéo dài càng lâu. Giới thiệu công trình kiến trúc phòng thủ dành cho cứ điểm, có thể tích tụ lại năng lượng mặt trời kết hợp với năng lượng tồn đọng trong đá đá nguyên tố hạt nhân, tạo ra một cái lồng phòng hộ năng lượng bao trùm trong một khu vực nhất định. Khi kích hoạt sẽ có thể ngăn cản quái vật cùng với mọi sinh vật sống ở bên ngoài, bao gồm cả trên trời lẫn dưới đất đều không ngoại lệ. Đi tới một bãi đất trống gần với cánh cổng thủy tinh thể, một tòa công trình kiến trúc đồ sộ liền hiển lộ ra trước mắt Đình Tấn. Mặc dù, ở thời điểm hiện tại khoa học và kỹ thuật cũng đang phát triển cao tốc, các nhà khoa học đã có thể sử dụng năng lượng từ trường để ảnh hưởng đến không gian xung quanh tạo thành một lớp màn chắn bảo vệ một loại vật thể. Nhưng là loại lồng năng lượng phòng hộ đó lại yếu ớt đến đáng thương, lực chống đỡ chỉ có khoảng trong vòng 20 kg đổ lại, tức chỉ bằng một cú đá của người bình thường. Yếu ớt như vậy cũng không thể ứng dụng vào trong thực tiễn chiến đấu với quái vật, quả thật là chẳng khác nào đem mạng mình ra đùa. Tuy nhiên ở đây điều đó lại hoàn toàn trái ngược lại, theo như thông tin hệ thống của tòa kiến trúc đã hiển thị rõ, nếu kết hợp năng lượng đó với đá nguyên tố hạt nhân thu hoạch được từ những con quái vật cao cấp, màn năng lượng sẽ được cường hóa lên một mức độ không tưởng cấp. Trăm ngàn lần so với kỹ thuật khoa học hiện đại lúc bấy giờ. Có được tấm lá chắn năng lượng này chẳng khác nào có thêm được một cái tường thành vững cố cho cứ điểm. Và lại, bức tường ấy còn xuyên suốt xuống bên dưới lòng đất cùng với cả trên không trung. Còn nhớ tại lần phòng thủ cứ điểm đợt thứ 3 và cuối cùng, Đình Tấn phải đối mặt với một đàn thực thi giết cùng một đàn rơi hút máu, có khả năng phi thiên độn địa, nếu không phải hắn nắm giữ kỹ năng, phán quyết. Khống chế siêu cường, thì cơ hồ toàn bộ cứ điểm đã rất có khả năng bị đánh hạ rồi. Bây giờ có được cái công trình kiến trúc tạo ra vòng tròn năng lượng phòng hộ này, Đình Tấn có thể yên tâm đi đến các khu vực càng xa hơn cứ điểm để luyện cấp mà không sợ sẽ bị quái vật đột kích phá hủy cứ điểm. Có lẽ cũng là lúc nên chăm chú tu luyện rồi. Sự tình kinh doanh đã giao cho Lý Uyên, quản lý công hội thì đã có 5 người Amira, David, Louis, Terrell cùng Long chia sẻ gánh nặng, Đình Tấn thầm nhủ trong lòng, nên dứt bỏ ra ngoài để tĩnh tâm tu luyện tăng cường thực lực. Tại lần sử dụng kỹ năng tu luyện phạt thể tôi luyện nhục thân bằng thiên lôi, hắn đã ẩn ẩn cảm giác được bản thân mình đã chạm đến cực độ giới hạn của cơ thể, dường như đang có một tầng bình chướng bao trùm lên, khiến hắn không thể tăng cường thêm điểm thuộc tính thể chất được nữa. Phải biết cho đến bây giờ, Đình Tấn chưa từng cảm nhận được tình huống giống như vậy xảy ra, huống hồ trải qua 10 năm sống trong tận thế, kinh nghiệm của hắn còn nhiều hơn người khác gấp bội phần, mà vẫn là lần đầu tiên bị mắc kẹt trong việc tu luyện. Thế mới nói, đây rất có thể là điểm mấu chốt để hắn có thể bứt phá được thực lực của bản thân, tăng cường nó lên một tầng thứ cao hơn, hay thậm chí còn có thể chạm đến cấp bậc siêu cường giả tồn tại ở thời điểm trước khi trùng sinh trở về. Đã có quyết định, Đình Tấn lập tức làm ra kế hoạch hành động chi tiết cho ngày mai khởi hành. Cũng trong khi hắn đang suy nghĩ, ánh mắt lại lơ đãng nhìn về phía khu vực nhóm lửa trại, nơi mọi người đang vui mừng nhảy múa hò hét, Đình Tấn đột nhiên phát hiện ra được một cái bình đài kỳ lạ mà hắn đã bỏ quên mất. Đợi Đình Tấn tiến lại gần tòa bình đài này, thông tin hệ thống của nó liền hiện ra rõ rõ ràng ràng trước mắt hắn. Bình đài chuyển chức, siêu cấp, đẳng cấp 1 HP, 500 triệu. 500 triệu, giới thiệu công trình kiến trúc đặc biệt mang tính chất duy nhất của cứ điểm, nếu công trình này hoặc cánh cổng thủy tinh thể bị hủy thì đồng dạng cứ điểm cũng sẽ bị hủy diệt. Tác dụng của công trình là quản lý và thăng cấp các công trình khác trong cứ điểm, đồng thời kiêm nhiệm chức năng chuyển đổi nghề nghiệp cấp 2 cho người chơi. Hiệu quả, người chuyển chức nghề nghiệp cấp 2 tại đây sẽ nhận được thêm 3 điểm thưởng kỹ năng. Siêu cấp, kỹ năng hấp thụ nguyên tố mà người chơi học tại đây có thể tăng cường thêm 10 tốc độ hấp thụ. Nhận được một lần cải thiện thể chất, sẽ phải chịu rất nhiều thống khổ, người chơi nên cân nhắc. Kích hoạt cho đối tượng sử dụng, không, đang chọn, người chơi thuộc công hội, The Alliance, người chơi thuộc liên minh, The Alliance, tất cả người chơi, công trình hiện đang có, tháp năng lượng, X2, yêu cầu vật liệu để thăng cấp tiếp theo. 10 triệu, tấm hợp kim, cấp 10, 10 tấn, vật liệu gỗ, 10 viên, đá nguyên tố hạt nhân. Trên 40 cấp, cao cấp, tháp gia, đa, yêu cầu vật liệu để thăng cấp tiếp theo. 100.000, tấm hợp kim, cấp 3, nửa tấn, vật liệu gỗ, 2 viên, đá nguyên tố hạt nhân. Trên 35 cấp, hạ cấp, vòng năng lượng phòng hộ, yêu cầu vật liệu để thăng cấp tiếp theo. 3 triệu, tấm hợp kim, cấp 10, 2 tấn, vật liệu gỗ, 5 viên, đá nguyên tố hạt nhân. Trên 40 cấp, cao cấp, cánh cổng thủy tinh thể, yêu cầu vật liệu để thăng cấp tiếp theo. 500.000, tấm hợp kim, cấp 3, 1 tấn, vật liệu gỗ, 2 viên, đá nguyên tố hạt nhân, trên 40 cấp, cao cấp, bình đài chuyển chức, siêu cấp, yêu cầu vật liệu để thăng cấp tiếp theo, 1.000 tấn, vật liệu gỗ, 1.000 viên, đá nguyên tố hạt nhân, trên 40 cấp, cao cấp, trời đửu, đọc xong một, hàng dài bảng thông tin của công trình giống như sứa táo quân, Đình Tấn trợn mắt há mồm, không nhịn được bật thốt từ trong miệng ra một câu chửi tục. Chẳng những bề ngoài khí thế bất phàm, với những đốm lửa đỏ hừng hực đốt cháy trên 10 cây cột bao vây trên bình đài hình tròn rộng lớn này, thông tin của nó càng làm cho Đình Tấn triệt để chấn kinh, không tài nào tưởng tượng nổi. Đây, ở đây là có kỹ năng hấp thụ nguyên tố, còn có thăng cấp công trình, cái này cục diện là muốn ta chơi trò chơi xây dựng thật à, Đình Tấn căng mắt ra, đọc cho kỹ lại thông số thuộc tính của bình đài này, nội tâm không kìm được kinh đào hãi lãng mà thì thầm ra miệng, có chút bất lực cũng có chút cứng đờ. Tại thời điểm triệu hồi ra bộ xương pháp sư cùng với dòng thuộc tính, gia tăng 10, khả năng hấp thu nguyên tố, trên chiếc quần đang, mang trên người, hắn vẫn luôn thắc mắc làm sao mới có được khả năng hấp thụ nguyên tố đây. Vậy mà không ngờ, xa tận chân trời, gần ngay trước mắt quanh đi quẩn lại liền nằm tại cái bình đài ngay dưới chân mình. Đã vậy thì thôi, đằng này bình đài còn kiêm luôn cả chức năng quản lý công trình bên trong cứ điểm, đồng thời cũng biến tướng trở thành một cái biểu trưng cho sinh mạng của cứ điểm như cánh cổng thủy tinh thể tương tự với lần phòng thủ cứ điểm, nếu một trong hai thứ bình đài hoặc cánh cổng thủy tinh thể bị hủy cứu điểm của The Alliance, lập tức sẽ bị hệ thống triệt tiêu. Thành viên lưu lại tại đây cũng phải đối mặt với hệ thống cưỡng chế đưa về thành, dù còn sống hay đã chết. Đây chẳng khác gì đưa cho cứ điểm thêm một khu vực nguy hiểm cần được bảo vệ nghiêm trọng rồi. Nhưng ít ra, cũng còn tốt cho Đình Tấn là công trình bình đài này sở hữu lượng HP cũng nhiều hơn so với cánh cổng thủy tinh thể, rất nhiều lần. Hắn có thể yên tâm là trong một thời gian ngắn, không ai có khả năng phá hủy được cái công trình này. Ngoài những thứ đó ra, Đình Tấn còn bị kinh hãi là bởi cái số nguyên vật liệu mà hệ thống yêu cầu để thăng cấp các công trình kiến trúc khác trong cứ điểm. Chưa nói đến số lượng nguyên vật liệu gỗ hoặc tấm hợp kim, cao cấp chỉ cần nói đến cái đống 1.000 viên đá nguyên tố hạt nhân. Cao cấp, thôi, Đình Tấn đã cảm thấy mình muốn phải đi trích ba ống, chuyển máu, chuyển dịch với thở oxy rồi. Nói ví dụ như muốn thăng cấp bình đài lên cấp 2, hắn phải đi giết 1.000 con boss lãnh chúa trên 40 cấp như con rơi hút máu. Mà chưa kể đến tỷ lệ đào được đá nguyên tố hạt nhân cũng không cao, có khi chém giết 2, 3 con mới nhận được một viên, 1.000 con như vậy, chém giết cho đến khi nào Đình Tấn cũng không dám nói chắc, đơn giản là nó tốn thời gian và công sức quá nhiều. Đình Tấn âm thầm suy đoán các nhà khoa học tạo dựng cái hệ thống thăng cấp cứ điểm này, khẳng định là đang muốn bồi dưỡng các hội trưởng mấy thế lực làm thành một vị lãnh đạo hợp cách biết tính toán cùng sắp xếp tận dụng tài nguyên một cách hợp lý nhất có thể đây. Ai, thôi, đến đâu hay đến đó, có thể thì thăng cấp mấy công trình đơn giản ít tiền trước đi vậy. Uể oải tự an ủi bản thân, Đình Tấn chuyển rời mục tiêu lên dòng thông tin. Kích hoạt đối tượng sử dụng của bình đài, keng, đã chuyển đổi điều kiện sử dụng của bình đài chuyển chức. Siêu cấp, về trạng thái, người chơi thuộc liên minh, The Alliance, không hề có chút do, dự hay nao núng nào, Đình Tấn lập tức bấm chọn vào dòng trạng thái thứ 3 kích hoạt khả năng chuyển đổi nghề nghiệp của bình đài. Lựa chọn phương án đấy cũng là do người ở nơi này đều đáng giá nhận được phần thưởng đó thế nên thay vì che giấu, Đình Tấn muốn mở rộng để mọi người được hưởng lợi từ nó. Thu được nhân tâm đã khó, để được mọi người tin tưởng càng khó hơn, trải qua một trận phòng thủ cứ điểm, Đình Tấn đã thanh lọc đi gần 80, số đội lính đánh thuê trong liên minh. The Alliance, và còn lại những người ở đây, tất cả bọn họ có thể nói là xứng đáng để được hắn tín nhiệm. Keng, phát hiện nghề nghiệp vong linh pháp sư chưa chuyển chức sang cấp 2. Ngài có muốn tham gia làm bài khảo thí chuyển chức, chi phí 100 đồng tiền vàng cho một lần tham gia. Chỉ trong chưa đầy nửa giây sau khi Đình Tấn thay đổi điều kiện sử dụng của bình đài, một âm thanh hệ thống liền vang vọng lên bên tai hắn. Kèm theo đó còn có một màn hình hiển lộ ra trước mặt hắn cho hai lựa chọn, đồng ý hoặc hủy bỏ. Hội trưởng, ngươi đang làm gì đó? Bất quá chưa kịp để Đình Tấn làm ra lựa chọn thì phía sau lưng hắn đột ngột truyền đến giọng nói quen thuộc của David. Không có gì, kiểm tra một chút mấy công trình vừa được tặng thưởng này thôi. Có việc gì à, Đình Tấn chậm rãi đưa tay nhấn chọn nút hủy trên bảng giao diện hệ thống, sau đó chậm rãi xoay người nhìn lại David, rất tự nhiên bình thản mà trả lời, không hề có biểu hiện kích động, ngạc nhiên, hay hưng phấn gì như khi vừa phát hiện ra được bí mật của cái bình đài này nữa. David cũng không hề chú ý đến biến hóa trên gương mặt của đối phương, hoặc cũng có thể nói là hắn thuần túy. Không quan tâm đến mấy thứ đó. Nếu đã vậy, ở đây có mấy món đồ vật đáng giá, đã thu gom được từ đàn quái vật trong đợt phòng thủ cuối cùng, ngươi giữ đi hội trưởng. Nghe Đình Tấn nói xong, David liền lấy từ trong ba lô ra một đống lớn nhỏ vật phẩm khác nhau đưa đến trước mặt Đình Tấn. Cách chương,